Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1047, chương 1049, Hạ Minh ra mặt. Giờ khắc này, Nhị Kha bọn họ cảm giác Hạ Minh thân phận càng ngày càng thần bí. Không nói trước cái này Hạ Lâm tập đoàn lão tổng, vẻn vẹn là cái này thân thủ. Liền để Nhị Kha bọn họ đối Hạ Minh nhìn với con mắt khác. Bất kỳ một cái nào nữ hài đều hy vọng tìm một cái thân thủ không tệ lão công. Bởi vì, cùng tại dạng này bên người thân, thật sự là quá có cảm giác an toàn. Nếu như nói, lúc đó bởi vì Hạ Minh thân phận bọn họ đối Hạ Minh phi thường hài lòng lời nói. Như vậy giờ khắc này, Hạ Minh hoàn toàn có thể nói là nam thần cấp bậc. Tuyệt đối là hoàn mỹ bên trong nam nhân. Cho dù là liền Nhị Kha cùng Y Phủ Lôi Nhã bọn người tâm đều là phanh phanh trực nhảy. Dạng này một người nam nhân, đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào truy cầu. Ục ục, đúng vào lúc này một trận gấp rút thanh âm vang vọng ra. Phùng Đề Mạc bọn họ đều là hơi sững sờ. Lúc này Phùng Đề Mạc phát hiện, nguyên lai là điện thoại di động của mình tiếng chuông vang lên đến. Phùng Đề Mạc vội vàng theo trên bàn trà cầm lên điện thoại di động của mình. Tiếp cú điện thoại, thế nhưng là, theo tiếp cú điện thoại sau khi, khiến Phùng Đề Mạc sắc mặt hơi đổi một chút. Tốt, ta cái này lập tức tới ngay. Phùng Đề Mạc khuôn mặt trắng xám, sắc mặt kém đến cực hạn, tâm lý càng là vô cùng khẩn trương. Nhị Kha bọn họ cũng phát hiện Phùng Đề Mạc dị dạng, liền vội vàng hỏi, Timur, phát sinh cái gì sự tình? Cha mẹ bị đuổi ra bệnh viện. Phùng Đề Mạc lấy vội hỏi, trước đừng có gấp, đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Miss liền vội vàng hỏi, là Mã Hạo Trung, là cái kia ra hỏa làm. Hắn cho trong bệnh viện chủ nhiệm gọi điện thoại, nói đuổi cha mẹ ta đi ra. Hiện tại trong bệnh viện người đã không tiếp thụ cha mẹ ta trị liệu. Ngay tại đuổi bọn hắn đi ra đâu? Phùng Đề Mạc có chút giọng nghẹt ngào nói ra. Cái gì? Quá phận, quả thực quá phận. Đúng đấy, người này thế nào có thể như thế vô sỉ a? Thoáng một cái, Nhị Kha bọn họ cũng là tại chỗ phẫn nộ. Nhưng là nơi này bọn họ vừa tới, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có nhận biết người a. Trong lúc nhất thời, cái này để bọn họ đều là có chút phẫn nộ. Vừa mới cái kia ra hỏa còn nói muốn báo cảnh bắt cha mẹ ta, muốn đem cha mẹ ta cáo lên tòa án. Hắn chả nói, còn nói muốn ta bồi thường bọn họ tiền thuốc men. Nghe được Phùng Đề Mạc nói những lời này, cho dù là Hạ Minh đều là có chút nhịn không được có chút tức giận. Loại người này quả thực quá phận, trước mang ta đi bệnh viện, xem trước một chút thúc thúc A-di lại nói. Hạ Minh nói, a, tốt, theo Hạ Minh nói chuyện, mấy nữ hài tử liền phảng phất tìm tới chủ tâm làm. Theo sau một đoàn người nhanh nhanh rời đi biệt thự, Hạ Minh mở ra pho, nhanh chóng hướng về trong bệnh viện chạy đi. Rất nhanh bọn họ liền đến trung tâm bệnh viện. Hạ Minh một đoàn người nhanh chóng đi vào bệnh viện khu nội trú. Khi bọn hắn đi tới nơi này bệnh viện khu nội trú thời điểm, bọn họ nhìn đến có hai cái lão nhân đang bị một cái tiểu y tá cùng một cái xem ra dạng chó hình người chủ nhiệm cho đưa đi ra. Mà lại, tại bệnh viện này cách đó không xa, Mã Hạo Trung cũng tại. Nhanh lên, cho ta đem hai người bọn họ đuổi đi ra. Trong bệnh viện xưa nay không cho loại này phạm tội phần tử chữa bệnh. Mã Hạo Trung mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra. Mẹ, dám đánh ta, lần này, lão tử liền để ngươi biết ta lợi hại. Ngươi không phải nghiêu bức sao? Lần này, nhìn ngươi thế nào xử lý? Đối với vừa mới Hạ Minh đánh hắn sự tình, khiến Mã Hạo Trung vô cùng phẫn nộ. Hắn Mã đại thiếu thời điểm nào bị người cho đánh qua? Bây giờ cũng là bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử cho đánh. Đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng, cho nên hắn muốn trả thù. vì vậy hắn mới có thể đi tới nơi này, đem Phùng Đề Mạc phụ mẫu cho đưa đi ra. Các ngươi cái này bệnh viện là thế nào chuyện đây? Chúng ta tới trong bệnh viện xem bệnh, chỗ nào có đem bệnh nhân đuổi đi ra đạo lý? Phùng mẫu cả giận nói, đúng đấy, đây chính là các ngươi y đức. Chúng ta tới nơi này chính là dùng tiền. Phùng cha cũng là giận tím mặt, đối với Mã Hạo Trung càng là trợn mắt gia tăng. Tại sao? Mã Hạo Trung cười ha ha một tiếng, phách lối nói ra, ta Mã Hạo Trung không muốn để cho các ngươi ở chỗ này. Như vậy các ngươi liền không thể ở chỗ này nằm viện. Ta cho ngươi biết, không chỉ là trung tâm bệnh viện, đổi lại bất kỳ một cái nào bệnh viện, cũng tuyệt đối sẽ không thu lưu các ngươi. Muốn xem bệnh, ta cho ngươi biết, nằm mơ, ngươi. Phùng cha bị Mã Hạo Trung cho tức giận đến không được, run rẩy thân thể, phẫn nộ nhìn lấy Mã Hạo Trung, nhưng lại cầm Mã Hạo Trung không có biện pháp nào. Cha mẹ, các ngươi không có chuyện gì chứ? Phùng Đề Mạc nhìn đến loại tình huống này, nhanh chóng đi tới, kích động hỏi, Timur à, chúng ta không có chuyện, cũng là bệnh viện này cũng quá không nói đạo lý. Cửa bệnh viện là mở ra, chúng ta tiền thuốc men cũng giao, thế nhưng là bọn họ đâu, lại muốn đem chúng ta đưa đi ra. Phùng mẫu thán một tiếng nói, bất quá bây giờ ta cùng ngươi cha cũng không có cái gì sự tình. Ở nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian cũng liền không sao. Phùng Đề Mạc nước mắt nhịn không được chảy xuống, mặc cho người nào thụ như thế đánh ủy khuất cũng không chịu nổi a. Lúc này Hạ Minh lại là mặc kệ, khuôn mặt phẳng phất muốn ra nước đến, vô cùng che lấp, là ai cho các ngươi quyền lợi đem bệnh nhân đuổi ra bệnh viện? Hạ Minh tại thời khắc này nghiêm nghị nói, là ta. Lúc này cái này mang theo đôi mắt chủ nhiệm lạnh lùng nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, ta là nơi này chủ nhiệm, là ta không cho bọn hắn xem bệnh. Bọn họ tồn tại nghiêm trọng chiếm phòng bệnh. Chúng ta nơi này bệnh nhân có rất nhiều, không có có chỗ trống mới cho bọn hắn. Hạ Minh nghe vậy càng là một trận tức giận, ngươi là ai? Bọn họ tiền đều giao, sau đó các ngươi đem bọn hắn đuổi đi ra còn có ý? Ngươi chính là như vậy làm thầy thuốc? Hạ Minh cũng là có chút tức giận, tuy nói hiện tại bệnh viện đều là lấy lợi ích làm chủ, dù sao không có lợi ích sự tình ai làm a, nhưng là cái này cũng thật sự là làm cho người rất tức giận. Đem trong bệnh viện bệnh nhân đuổi ra bệnh viện, không cho chữa bệnh, đây là bệnh viện, nơi này đều thành cái gì địa phương? Ngươi tên gọi là gì? Hạ Minh trầm giọng nói, ngươi quản được sao? Ta khuyên các ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi, đừng chậm trễ chúng ta công tác. Chúng ta nơi này thế nhưng là còn có rất nhiều bệnh nhân đều đang đợi lấy chúng ta cứu giúp đâu. Người chủ nhiệm này rõ ràng trở nên hơi không kiên nhẫn lên, khiến Hạ Minh càng thêm tức giận. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy tình cảnh này, một bên Miss Lôi kéo Hạ Minh, nhịn không được nói, chúng ta nếu không đi về trước đi, các loại để nói sau. Không dùng, Hạ Minh bình tĩnh nói ra, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ai dám đem hai bọn họ đuổi đi ra. Rất hiển nhiên, Hạ Minh giận, hiện tại bệnh viện đều là cái này đức hạnh sao? Ăn cây táo rào cây sung, quên chính mình tồn tại ý nghĩa là cái gì? Chuyện này nếu là không bị Hạ Minh gặp phải, Hạ Minh có lẽ cũng sẽ không đi quản chuyện này. Nhưng là đã bị Hạ Minh cho gặp phải, Hạ Minh thì không thể không đi quản một chút chuyện này. Khẩu khí thật là lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.